Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Cả tộc hiệu chung. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc đỉnh phong thời gian từng có ba tôn luân hồi cảnh đại năng tọa trấn. Từ thời kỳ viễn cổ vị kia làm đại tộc trưởng lấy thân phong ấn ba tôn dị ma vương phía sau. Các người nhất tộc liền không còn có luân hồi cảnh cường giả sinh ra. Mà phía sau mỗi một vị tiến vào tổ hồn điện tìm kiếm đáp án tộc nhân, cũng chưa từng sống thêm lấy xuất hiện qua. Các người chẳng lẽ chưa bao giờ suy nghĩ qua nguyên nhân sao? Trong đại sảnh, Lâm Động ngay trước Tâm Huyên một đám bộ tộc cao tầng nói ra. Ba tôn dị ma vương thủ đoạn dị thường ác độc. Đầu tiên là liên thủ phản phệ vị tộc trưởng kia ý chí. Sau đó mượn dùng nhục thân gieo xuống huyết mạch nguyền rùa. Để cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc nhân không cách nào trùng kích cái kia chí cao cửu vĩ cảnh giới. Luân hồi cảnh, hấp dẫn phía sau loại tộc nhân tiến vào tổ hồn điện tìm kiếm đáp án. Cũng đem toàn bộ lừa giết, tích lũy đầy đủ huyết nhục để phục sinh. Có thể tiến vào tổ hồn điện tìm kiếm đáp án, không thể nghi ngờ không phải trong tộc thiên tư siêu tuyệt hạng người. Những cái này đương đại tinh hoa bị nhiều đời có tính toán lừa giết, cũng là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thực lực liên tiếp ngã xuống nguyên nhân chủ yếu. Tiếp tục như vậy nữa, không cần trăm năm, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc liền sẽ dị ma vương bị diệt tộc. Hoàn toàn biến mất tại thiên huyền đại lục bên trên. Cái này là tuyệt hậu kế sách. Nguyên nhân, Tâm Huyên mấy vị cao tầng trên mặt huyết sắc bị nháy mắt rút sạch. Kinh ngạc lẩm bẩm nói. Vạn năm đến nay, mỗi một vị tiến vào tổ hồn điện tìm kiếm đáp án ưu tú tộc nhân liên tiếp bỏ mình. Theo không có người còn sống qua. Loại này dị thường bộ tộc làm sao có khả năng không có suy đoán. Chỉ là đối với thực lực liên tiếp ngã xuống cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tới nói. Tổ hồn điện đã là bọn hắn quay về đỉnh phong duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Trong tộc cao tầng căn bản không dám làm ra dạng này suy đoán. Càng không thể làm ra dạng này suy đoán. Không phải vậy tộc nhân nếu là biết cái này, mất đi hy vọng bộ tộc liền sẽ lập tức sụp đổ. Lâm Động đại nhân, người ý là có tổ hồn điện có vấn đề. Sắc mặt trắng bệch, Tâm Tinh nắm chặt tay nhỏ. Một mặt kinh hoàng ý nghĩ. Nàng nhưng không có trong tộc cao tầng như vậy cố kỵ. Chuẩn xác tới nói, là các ngươi tiên tổ đại nhân xảy ra vấn đề. Dị ma nhất tộc cường giả sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Huống chi là rất khó giết chết vương giai tồn tại. Các người nhất tộc vị kia lấy thân trấn áp ba tôn dị ma vương viễn cổ tộc trường. Chỉ sợ đã bị bọn chúng liên thủ phản phệ. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Ba tôn dị ma vương liên thủ phản phệ, kinh hô cùng khủng hoảng nhanh chóng tại trong sảnh lan. Tràn ra, căn cứ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cổ tịch ghi chép. Dị ma nhất tộc vương thế nhưng là có thể so luân hồi cảnh siêu cấp tồn tại. Đừng nói là ba tôn, liền là một tôn, đưa tay ở giữa liền có thể một cái thổi tắt giờ đây suy yếu vô cùng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Chẳng lẽ bọn hắn nhất tộc thật không có hy vọng, nên diệt tộc rồi hả? Nghĩ tới đây, trong sảnh các vị giai lệ trên mặt đều là hiện ra một vệt nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Thủ vững vạn năm các nàng đợi đến cũng là tin tức này. Sợ cái gì? Bị phong ấn vạn năm dị ma vương lực lượng lại có thể còn lại bao nhiêu? Giải quyết đi ba tôn dị ma vương tàn hồn cũng không phải cái gì khó như lên trời sự tình. Liền để Tâm Tinh bồi ta đi một lần a, ta đến cho các ngươi giải quyết cái này tai họa. Lâm Động trực tiếp vươn người đứng dậy, từ tốn nói, mẫu thân, Lâm Động đại nhân thân là ngoại tộc người còn như vậy. Nữ nhi ta thân là cửu vĩ thiên hồ thiếu tộc trưởng càng là không thể chối từ. Ngoài mềm trong cứng, áo trắng thiếu nữ trước tiên đi theo Lâm Động đứng dậy. Ánh mắt sáng rực mà nhìn áo xanh mỹ phụ, nhìn lấy chính mình mẫu thân. Lâm Động tiểu ca, Không, Lâm Động đại nhân, nếu là ngươi thật có thể làm đau khổ chống đỡ trên vạn năm tộc ta một lần nữa mang đến hy vọng. Cái kia thiếp thân nguyện ý theo tiên tổ đại nhân cố sự. Xuất lĩnh cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trên dưới cả tộc phụng dưỡng tại ngươi. Ung dung hoa quý mỹ phụ, cắn răng môi đỏ, giống như là xuống cái gì trọng yếu quyết định đồng dạng. Chậm rãi cúi đầu, tộc trưởng đại nhân, mấy vị trong tộc cao tầng đều là một tràng thốt lên. Chợt im lặng, đúng vậy a, bọn hắn còn có đến chọn sao? Không có, đây là trước mắt cửu vĩ thiên hồ nhất tộc duy nhất có thể đem ra được đồ vật. Cái này cũng là bọn hắn nhất tộc làm đại tộc trưởng hoặc là thiếu tộc trưởng mới có thể hành xử đặc quyền, cả tộc phụng dưỡng, không cần, ta chỉ là muốn giúp tâm tinh, Lâm Động khoát tay áo. Chỉ là còn chưa nói xong, liền tâm huyên tộc trưởng trực tiếp cắt ngang, Lâm Động đại nhân, mời người nhất thiết phải không muốn cự tuyệt, tộc ta mặc dù yếu, nhưng cũng biết báo ân. Đây cũng là tộc ta trước mắt có thể đem ra được đồ vật. Nhờ cậy, tâm huyền dịu dàng trên gương mặt hiện lên một vệt hiếm thấy vẻ kiên nghị. Cái này tốt a, bất quá hết thảy vẫn là các loại chúng ta an toàn trở về nói sau đi. Nhìn dự định trưởng thành bái, không nổi tâm huyền tộc trưởng, Lâm Động khẽ nhíu mày, chợt đáp ứng, hắn Lâm Động cũng không phải loại kia già mồm người. Bỏ đi huyết mạch nguyền rủa, một lần nữa vùng dậy cửu vĩ thiên hồ nhất tộc vừa mới xuất thế. Liền trong tay quay về yêu vực bá tộc hàng ngũ, trong tộc càng nắm chắc hơn tôn luân hồi cảnh đại năng tọa chấn. Mạnh như vậy lực viện trợ chính là hắn cần thiết muốn. Lâm Động đại nhân, xin mời đi theo ta. Thiếp thân liền mang đại nhân tiến về tổ hồn điện, tâm huyền tộc trưởng như chút được gánh nặng. Cười cười, bước liên tục nhẹ nhàng, bước nhanh hướng đi bên ngoài phòng. Tâm gì khách khí, nguy nga trong cổ điện, chỉ có ba đạo thân ảnh mà đứng. Tế đàn cổ xưa bên trên, thờ phụng một tôn mười trượng trở lại kích thước cửu vĩ thiên hồ bản thể tượng đá. Nằm phục tại đất màu trắng yêu hồ phần sau có chín cái đuôi xuyên thẳng bầu trời. Tản ra một cỗ quái dị yêu khí. Tổ địa, mở ra a, tâm huyên đầu ngón tay vạch một cái, cố nén kịch liệt đau nhức theo cổ tay trắng miệng vết thương lấy ra một đoàn tinh huyết. Nhanh chóng đánh vào tượng đá cai chán bộ vị, không gian cấp tốc dập dờn ở giữa, một phương to như vậy huyết sắc cửa ra vào nổi lên. Tâm di, chờ lấy chúng ta tin tốt lành, Lâm Động nắm lấy tâm tinh vai đẹp. Cùng nhau lướt vào huyết sắc cửa ra vào bên trong. Các ngươi nhưng nhất định phải sống sót a. Cuối cùng chúng ta nhất tộc thực đang chờ đợi quá lâu quá lâu. Lâu đến đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Hy vọng, chúng ta yêu cầu hy vọng. Sắc mặt trắng bệch tâm huyên mỏi mệt cười cười. Rung động run rẩy kéo lấy thân thể mềm mại thối lui ra khỏi tổ hồn điện. Nàng muốn cùng ngoài điện mấy vị trưởng lão một chỗ thủ hộ nơi này. Một mực thủ đến Lâm Động hai người an toàn trở về mới thôi. Tràn ngập vô tận hoang vu chi khí cổ lão trong không gian. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh mênh mông hải dương màu đỏ ngòm. Trong hải dương bao la trên bệ đá, có một tôn cao tới vạn trượng thân ảnh đứng thẳng. Đó là một vị thân mang hoa lệ vũ y. Khuôn mặt vũ mị đến cực hạn khuynh quốc giai nhân, dù cho chỉ là nhắm mắt mà đứng, cái kia điên đảo chúng sinh mị hoặc khí chất cũng đủ để khiến vô số giống được sinh vật. Điên cuồng, chỉ có bờ mộc cái kia chín cái trôi nổi mà lên lông xù phần đuôi. Tại không tiếng động hướng thế nhân nhắc nhở lấy khuynh quốc giai nhân thân phận cửu vĩ thiên hồ. Nhất tộc tên kia luân hồi cảnh tiên tổ. Thời kỳ viễn cổ vị tộc trưởng kia đại nhân, cái này, chính là nàng di hài, tiên tổ đại nhân, mới vừa bước vào nơi này áo trắng thiếu nữ. Dựa vào thể nội loại kia cơ hồ nháy mắt sôi trào lên huyết mạch cảm ứng. Chỉ cảm thấy cánh mũi chua chua, nước mắt ngăn không được từ trong mắt đẹp trượt xuống,